Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, ác nhân cáo trạng trước. Thượng, Vương Thành đồng mẫu thân Trần Mỹ Phượng ngồi thang máy ở hai tên hộ vệ hướng dẫn dưới đi thẳng tới ba. Lâu, nhanh chóng hướng về bao gian đi đến, làm Trần Mỹ Phượng cất bước đi vào phòng thời điểm. Phát hiện nhi tử Vương Thành đống y nguyên té xỉu xuống đất. Phía dưới máu me đầm đìa. Nhìn thấy nơi đây, Trần Mỹ Phượng tròn mắt đều nứt. Vội vàng đi đến Vương Thành đống bên người. Dùng sức đẩy Vương Thành đống. Lớn tiếng la lên mấy tiếng. Cuối cùng đem Vương Thành đống đánh thức. Vương Thành đống tỉnh lại sau. Lập tức kêu thảm không ngừng. Thanh âm vô cùng thê thảm. Nghe Trần Mỹ Phượng nước mắt chảy ròng, cắn răng nghiến lợi hỏi, nhi tử, người thương thế nào? Vương Thành đống kêu thảm nói ra, mẹ, phía dưới không thấy, mất giáo. Vương Thành đống một bên kêu thảm một bên dùng ngón tay chỉ thụ thương bộ vị. Trần Mỹ Phượng lập tức lửa giận ngút trời. Phải biết, bọn họ Vương gia ba đời đơn truyền. Trăm ngàn mẫu liền Vương Thành đống như vậy một cây mầm. Nếu như hắn ra chút ngoài ý muốn mà nói, như vậy Vương gia nối dõi tông đường nhiệm vụ chỉ sợ liền triệt để xong đời. Hơn nữa Vương Thành đống đến bây giờ cũng không có kết hôn, cũng không có con. Nghe Vương Thành đống khóc lóc kể lể, Trần Mỹ Phượng nhìn thoáng qua vết thương chỗ, trực tiếp tức giận đến đứng dậy tức giận quát. Các người có nhân tính hay không? Vì sao không đánh 120? Tần Phong chậm rãi nói. 120 đã đánh rồi. Mới vừa rồi cùng 120 liên lạc thời điểm. 120 nói bọn họ bị một nữ nhân cùng hai người nam cản lại. Bây giờ còn đang dưới lầu chờ thang máy. Sẽ không phải ba người kia chính là các ngươi hai cái a? Trần Mỹ Phượng lập tức ngây ngốc một chút. Hắn không nghĩ tới, 120 những nhân viên y tế kia dĩ nhiên là hướng về phía con của hắn đến. Nhưng lại bị bọn họ trực tiếp ngăn cản ở lầu dưới. Trần Mỹ Phượng ánh mắt bên trong toát ra một tia hối hận. Bất quá rất nhanh có nộ ý ngập trời. Ánh mắt quét mắt một cái mọi người nói. Con ta tổn thương đạo lý là ai làm? Ai là Tần Phong? Người nhà đứng ra cho ta. Tần Phong đứng ở cửa lạnh lùng nói, ta liền là Tần Phong. Trần Mỹ Phượng nhìn thấy Tần Phong cái kia cao lớn uy mãnh bộ dáng. Trong lòng không có bất kỳ cái gì e ngại, đến nàng cái tuổi này nữ nhân sớm đã không sợ hãi. Trần Mỹ Phượng cất bước đi đến Tần Phong trước mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra, con ta tổn thương là ngươi làm. Tần Phong thản nhiên nói, là ta làm lại như thế nào? Vậy ngươi liền đi chết đi. Một bên nói, Trần Mỹ Phượng trực tiếp một cái tát mạnh hướng về Tần Phong trên mặt hung hăng đánh tới. Mặc dù Trần Mỹ Phượng là một nữ nhân, nhưng thân cao cũng có 1m7 tả hữu. Cho dù là ngửa đầu, nắng nguyên tay giơ lên muốn đánh Tần Phong bạt tay. Ở đơn vị thời điểm, cho dù là trước kia cùng người khác cãi vả thời điểm. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần không có chồng nàng cấp bậc cao, nàng đều sẽ không chút do dự một cái tát mạnh đập tới đi. Đây là nàng cho rằng nhất hả giận thủ đoạn. Tần Phong chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, liền tránh đi Trần Mỹ Phượng một tát này. Lạnh lùng nói, người tốt nhất đừng làm ẩu. Mặc dù ta không đánh nữ nhân, nhưng là ngươi đừng bức ta. Ta hôm nay cũng liền buộc ngươi. Ngươi có thể sao? Một bên nói, Trần Mỹ Phượng lại là một cái tát mạnh hướng về Tần Phong đánh tới. Tần Phong lần nữa tránh ra. Mà lúc này đây, đứng ở Tần Phong bên cạnh Tư Đồ Thiến có chút nhìn không được. Lạnh lùng nói, ngươi nhi tử bị thương là ta làm. Ngươi tìm Tần Phong làm cái gì? Có bản lãnh gì hướng ta đến? Trần Mỹ Phượng cũng nhìn thấy Tư Đồ Thiến trên tay áo dính vào mấy điểm vết máu. Nhìn lại Tần Phong y quan sạch sẽ, Trần Mỹ Phượng lại nhớ tới gặp được hai cái kia bảo tiêu về sau bọn họ cùng bản thân nói tới sự tình. Lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Tư Đồ Thiến, bởi vì hắn phát hiện Tần Phong nam nhân này khí chàng quá cường đại. Hơn nữa dáng người lại cao như vậy, thoạt nhìn lại cường tráng như vậy. Mặc dù hắn nói không sẽ đánh nữ nhân, nhưng là vạn nhất động thủ thật bản thân tuyệt đối sẽ thua thiệt. Bây giờ xác định Tư Đồ Thiến chính là đối con trai mình người hạ thủ. Hắn quyết định hay là trước ác độc mà trừng trị một chút cái này cái tiểu tao hóa. Nghĩ đến đây, Trần Mỹ Phượng cất bước hướng về Tư Đồ Thiến liền đi tới. Vừa đi vừa trong hai mắt tràn đầy oán độc nhìn xem Tư Đồ Thiến. Vào giờ phút này Trần Mỹ Phượng trong lòng sát ý thao thiên. Một cái dám hủy con trai mình nửa đời sau nữ nhân. Nàng là bất kể như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Trần Mỹ Phượng đứng ở Tư Đồ Thiến trước mặt, dùng tràn ngập ánh mắt thù hận hướng về Tư Đồ Thiến nói ra. Chính là ngươi cái này hồ ly tinh câu dẫn ta nhi tử. Sau đó lại đem hắn hại thành thê thảm như vậy bộ dáng. Ngươi tại sao không đi chết nha? Một bên nói, Trần Mỹ Phượng đột nhiên đưa tay phải ra năm ngón tay hướng về phía Tư Đồ Thiến mặt hung hăng cào. Tới, nàng hiện tại muốn nhất cần phải làm là hủy đi Tư Đồ Thiến chương này nghiêng nước nghiêng thành. Khuôn mặt, nàng muốn để cái này hồ ly tinh đời này kiếp này đều lại cũng không có dụ hoặc người vốn liếng. Tư Đồ Thiến hướng một bên lóe lên, tránh ra Trần Mỹ Phượng cái này hủy dung nhan long trảo thủ. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi liền không hỏi hỏi một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Trần Mỹ Phượng lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra không trọng yếu. Trọng yếu là ta nhi tử hiện tại bị thương thành cái dạng này. Mà các ngươi những người trong cuộc này lại đứng ở chỗ này thờ ơ. Chuyện trò vui vẻ, các ngươi không có nhân tính. Các ngươi những người này đều nên vào ngục giam. Có một cái tính một cái, ai cũng đừng hòng chạy. Mà giờ này khắc này, bàn tử Phạm Hồng tiệm y nguyên đứng tại cửa, cầm điện thoại di động của hắn hiện trường trực tiếp lấy nơi này phát sinh tất cả. Làm Trần Mỹ Phượng đột nhiên xông sau khi đi vào, video trực tiếp gian bên trong chỉ xem hôm nay trận đột nhiên xuất hiện điên cuồng vở kịch đám fan. Hâm mộ tất cả đều trở nên hưng phấn lên. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, hôm nay màn diễn quả thực là một nhóm 30% giảm giá. Thoải mái chập trùng, cao trào thay nhau nổi lên, ai cũng không nghĩ tới. Vương Thành đống ngang ngược, càn rỡ thì cũng thôi đi. Hắn lão mụ vậy mà cũng hung hãn như vậy. Không nhìn thẳng Tần Phong uy mãnh thì cũng thôi đi. Bây giờ lại trực tiếp muốn hủy đi Tư Đồ Thiến. Nữ nhân này thật sự là quá ghê tởm. Trong lúc nhất thời, trực tiếp bình đài phía trên mưa đạn nội dung bên trong khắp nơi tràn đầy đối Trần Mỹ Phượng phê. Phán, nhào nhào chỉ trích Trần Mỹ Phượng không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đúng Tư Đồ Thiến ra tay. Phải biết, toàn bộ hiện trường phát sinh tất cả. Chỉ xem video trực tiếp những cái này đám fan hâm mộ thấy rất rõ ràng. Nhất là có chút fan hâm mộ còn làm video động bức tranh. Trực tiếp đem Tư Đồ Thiến từ bị Vương Thành đống dùng đao tử cưỡng ép. Mãi cho đến nàng ở Tần Phong trợ giúp phía dưới. Thông qua một loạt động tác phản kích bị bệnh Vương Thành đống quá trình. Hết thảy mọi người nhìn cũng là rõ ràng. Lúc ấy đoạt lấy đao Tư Đồ Thiến ánh mắt bên trong biểu hiện ra cực kỳ sợ hãi mãnh liệt. Khi nàng đoạt lấy đao về sau, thân thể mất đi cân bằng hướng lòng đất té ngã. Lúc ấy nàng cầm đao trong tay tử chỉ là theo bản năng vung một lần. Tuyệt đối không phải cố ý. Hơn nữa coi như là cố ý, Tư Đồ Thiến hành vi cũng thuộc về phòng vệ chính đáng. Không có vấn đề gì. Cho nên, làm luyện chế xong video động bức tranh ở video trực tiếp bình đài phía trên không ngừng bị gửi đi. Cùng truyền bá về sau, càng ngày càng nhiều fan hâm mộ đối Trần Mỹ Phượng tương đối bất mãn. Cho nên phô thiên cái địa cũng là chỉ trích Trần Mỹ Phượng thanh âm. Giờ này khắc này, Tư Đồ Thiến thứ hai lần mau tránh ra Trần Mỹ Phượng hủy dung Nhan Long trả thù. Nhưng là Trần Mỹ Phượng lại như cũ không buông tha. Tư Đồ Thiến chỉ có thể không ngừng lui lại. Nhưng là rất nhanh, Tư Đồ Thiến lui không thể lui. Đã bị Trần Mỹ Phượng dồn đến trong góc tường. Trần Mỹ Phượng hai mắt tràn ngập oán độc hướng về Tư Đồ Thiến nói ra. Ngươi cái này hồ ly tinh. Hôm nay ta nếu là không hủy ngươi cho ta cũng không phải là Trần Mỹ Phượng. Một bên nói, Trần Mỹ Phượng lại dương nanh múa vuốt hai cái tay cùng một chỗ hướng về Tư Đồ Thiến cái kia gương. Mặt xinh đẹp vồ tới. Tư Đồ Thiến giận, mãnh liệt nâng lên một đầu dài chân hướng về Trần Mỹ Phượng nơi bụng hung hăng đạp một cước. Trần Mỹ Phượng bị đạp hướng về sau làm lùi lại mấy bước về sau. Bịch một tiếng té ngồi trên mặt đất. Một lần này, Trần Mỹ Phượng càng thêm điên cuồng. Trực tiếp cầm trong tay tiểu bao ném xuống đất. Dương nanh múa vuốt lần nữa hướng về Tư Đồ Thiến lao đến. Tư Đồ Thiến lạnh lùng nói. Ta một lần lại một lần nhường nhịn. Mẹ con các ngươi hai người lại một lần đối ta tiến hành khi nhục. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta cuối cùng lại cảnh cáo ngươi lần thứ nhất. Ta muốn đánh lại. Trần Mỹ Phượng giờ này khắc này đã lâm vào cuồng loạn cấp độ. Nàng hiện tại chỉ muốn trước cho nhi tử xả giận. Cho nên, đối với Tư Đồ Thiến cảnh cáo căn bản chính là thờ ơ. Y Nguyên dương hai tay đưa ngón trỏ hướng về Tư Đồ Thiến trên mặt cào đi qua. Tư Đồ Thiến mặc dù không giải quyết được những người hộ vệ kia. Nhưng là Trần Mỹ Phượng đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Nàng chỉ là hướng một bên hơi hơi lóe lên. Ngay sau đó một cái quét đường thối. Trực tiếp đem Trần Mỹ Phượng vấp ngã xuống đất. Sau đó hướng một bên lóe lên. Trần Mỹ Phượng không phục. Tiếp tục lần nữa xông đi lên. Nhưng là rất nhanh lần nữa bị Tư Đồ Thiến quật ngã trên mặt đất. Liên tiếp ngã 6-7 cái té ngã về sau. Trần Mỹ Phượng lại cũng không nguyện ý bò dậy. Nhưng là giờ này khắc này, nàng lần nữa lấy ra bản thân cố tình gây sự bản sự. Trực tiếp ngồi dưới đất, trước đem tóc của mình bắt loạn, sau đó gào khóc một bên lớn tiếng la hét. Mau tới người đâu, đại minh tinh khi dễ người. Giờ này khắc này, Tần Phong trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, một nữ nhân vậy mà có thể cố tình gây sự tới mức này. Vậy mà có thể đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, lẫn lộn phải trái. Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, mấy tên kia 120 nhân viên y tế cùng 110 nhân viên cảnh vụ cất bước đi đến. Nhìn thấy hiện trường tất cả, tiến vào những người này tất cả đều có chút trợn mắt hốc mồm lên. Nhất là làm mọi người thấy đứng tại cửa hơi có vẻ chật vật Tư Đồ Thiến. Đám người càng thêm kinh ngạc, nhìn thấy cảnh sát đến đây. Trần Mỹ Phượng lập tức đứng dậy lớn tiếng nói. Cảnh sát đồng chí, các ngươi mau đến xem đi. Tư Đồ Thiến cái này tiểu tao hóa đầu tiên là làm thương tổn ta nhi tử. Hiện tại vừa hung ác báo đáp ta cái này lão thái thái. Nàng nơi nào có một điểm minh tinh bộ dáng nha. Đây quả thực là một cái ác ôn a. Mời cảnh sát đồng chí vì hai mẹ con chúng ta chủ trì công đạo. Lập tức nàng cái này thương thiên hại lý hồ ly tinh bát. Cầm đầu cảnh sát trực tiếp lấy ra một lần giấy hành nghề của mình nói ra. Ta là đồn công an phụ cận phó đội trưởng Đồng Thành Võ. Đây là giấy hành nghề của ta. Phiền phức 120 đồng chí cứu người trước, còn dư lại ai có thể đem hiện trường sự tình nói một lần. Trần Mỹ Phượng lập tức đứng lên nói ra, đồng đội trưởng, sự tình hết sức rõ ràng, Tư Đồ Thiến cái này hồ ly tinh câu dẫn nhi tử ta trước đây. Không có đạt tới mục đích tổn thương nhi tử ta ở phía sau. Sau đó lại đem ta cái này lão thái thái bảo đánh cho một trận. Giống nàng dạng này chỗ bẩn nghệ nhân căn bản không có tư cách ở trà trộn ở ngành giải trí.